Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1891, chương 1892, lừa dối vượt qua kiểm tra. Thấy được sao? Cái kia chính là chúng ta ba người năm đó tọa quan chi địa. Chẳng bao lâu sau, vô số tử vong đại quân lúc này tập kết, binh phong chỗ hướng, ai dám không theo? Sở Giang Vương chỉ vào vong linh đại điện, vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, làm như một lần nữa về tới cái kia rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy đích niên đại, linh hồn cũng theo đó trở nên thoải mái phập phồng, tràn đầy chìm nổi cảm giác. Cùng lúc đó, Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương cũng đều là linh hồn chấn động, hiển nhiên cũng là tại hồi tưởng đến dài dằng dặc tuế nguyệt trước kia đủ loại. Nhìn xem cái kia vong linh đại điện, vô số lục sắc linh hồn chi quang vây quanh nó, vĩnh hằng không tiêu tan, khiến nó lộ ra càng thêm bất phàm. Thanh Lâm nhưng lại tránh không được chịu linh hồn kịch chấn. Cái này một tòa vong linh đại điện, há không phải là cái kia trong truyền thuyết Diêm La Điện? Là vô số người đàm chi biến sắc đáng sợ tồn tại. Diêm La Điện là tất cả mọi người chết về sau linh hồn tất nhiên đi chi địa. Tại đâu đó, người linh hồn sẽ tiếp nhận thẩm phán. Thập điện Diêm La hội nhằm vào nhân sinh trước làm dễ dàng sự tình, tiến hành thị phi bình phán, do đó quyết định nhân hồn đích hướng đi, đến tột cùng là có lẽ phi thăng thiên quốc, hay là chìm nhập địa ngục, hoặc là đánh tới luân hồi. Tại đây địa phủ chết giới bên trong, Thanh Lâm gặp được trong truyền thuyết Tần Nghiễm Vương, Tống Đế Vương cùng Sở Giang Vương, nhưng là trước mặt Diêm La Điện, lại cùng trong truyền thuyết có rất lớn xuất nhập. Cái này một mảnh địa phủ chết giới, cũng không phải là như trong truyền thuyết chỗ nói như vậy đơn giản. Nơi đây, chỉ sợ còn có càng lớn che giấu, bởi vì nơi này, liên lụy đến tử vong thực giới. Tuyệt không phải chỉ là người chết về sau linh hồn quy túc đơn giản như vậy. Diêm La Vương đại ca, người thật sự có tín tâm, khả dĩ đánh bại thập đại vong linh tướng quân, giúp chúng ta đoạt lại ngày xưa hết thảy sao? Tần Nghiễm Vương linh hồn khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là đối với một chuyến này, không nhiều lắm yên tâm bộ dạng. Thanh Lâm dù sao chỉ là một cái chín ấn thánh vực thần hoàng. Tuy có chiến ba ảnh ám ảnh chúa tể mà bất bại thực lực, nhưng thập đại tướng quân đều tối thiểu nhất có kim ảnh chúa tể thực lực, song phương chênh lệch như cũ là khó có thể vượt qua. Cùng lúc đó, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương cũng là hướng Thanh Lâm quang đến chờ mong ánh mắt, tuy nhiên cảm thấy việc này không hợp thói thường, nhưng vẫn là khó tránh khỏi tràn đầy hy vọng. Trở lại vong linh đại điện, đoạt lại ngày xưa vốn có hết thảy, là ba người mơ ước lớn nhất, là vạn năm đến, bọn hắn theo cấp thấp nhất vong linh bắt đầu, từng bước một đi tới hôm nay, sở dĩ một mực chưa từng buông tha cho, cũng là bởi vì có một cổ chấp niệm tồn tại, không đoạt lại ngày xưa hết thảy, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Yên tâm đi, bản hoàng đã dám nói, tự nhất định có thể làm được. Thanh Lâm mỉm cười mở miệng, trong giọng nói cho người một loại chân thật đáng tin tin phục. Cái này là Thanh Lâm, tùy ý tiện tiện một câu, có thể làm cho người tin phục, là người khác chỗ không có khả năng có được. Diêm La Vương đại ca, ngươi có thể hay không trước nói cho tiểu đệ, đem ngươi như thế nào đối phó thập đại vong linh tướng quân? Nhưng mà Tống Đế Vương hay là nhịn, không được hỏi thăm, hắn làm người nghiêm cẩn, tuy nhiên tin phục Thanh Lâm, nhưng vẫn là tránh không được chịu lo lắng. Dù sao việc này đang mang trọng đại, bọn hắn chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại, tựu là vạn kiếp bất phục. Hiện tại nói cho các ngươi biết, chẳng phải là có chút sớm, huống chi của ta pháp, là bí pháp, sớm thi triển, một khi làm cho đối phương phát giác, sẽ không tốt. Thanh Lâm chỉ là cười nhạt, cự tuyệt Tống Đế Vương. Cái này lại để cho ba đại vong linh chi vương đô là tránh không được một hồi hồ nghi. thế nhưng mà cảm giác được thanh lâm trong linh hồn truyền lại ra tự tin. Ba người cuối cùng thời gian dần qua hạ quyết tâm. Đã như vậy, chúng ta đây cũng không cần làm tiếp do dự. Giết đi vào, trở lại vong linh đại điện. Sở Giang Vương một tiếng quát khẽ. Sau đó linh hồn chi hỏa kịch liệt kích động. Làm bộ muốn dùng lôi đình chi uy nhảy vào cái kia to lớn vong linh chi thành. Cùng lúc đó, Tần Nhiễm Vương cùng Tống Đế Vương cũng là phía sau tiếp trước nhộn nhạo linh hồn chi lực. Trong lúc nói chuyện muốn cùng Sở Giang Vương cùng một chỗ. Dùng vô địch có tư thế. Giết tiến vong linh chi thành. 333, thời khắc mấu chốt. Thanh lâm liên tiếp ba bàn tay. Phân biệt chùm lên ba người trên đầu. Các người ngốc sao? Ngu như vậy núp ních xung phong liều chết. Không chờ các ngươi vào thành, trong thành vong linh đại quân trước hết đem bọn ngươi cho xé nát. Thanh lâm tức giận một hồi quát, lớn, cảm giác cái này ba cái gia hỏa, thật là khờ lại để cho người dở khóc dở cười. Vong linh chi thành, đề phòng xâm nghiêm, đại quân tùy ý đều là, chỉ có thể dùng trí, không thể liều lĩnh, ta và ba người, chính là ngày xưa chi thống ngự người. Bình phong chỗ hướng, đem làm người đều mị. Sở Giang Vương một hồi ta cảm giác hài lòng. Thế nhưng mà lời nói mới nói được một nửa. Đã bị thanh lâm cắt đứt. Ta đi đại gia mày hợp lý người đều mị. Tựu ngươi thông minh này. Trách không được hội bị người đánh trộm đắc thủ. Kế tiếp, thanh lâm đối với ba người lại là một hồi chỉ trích. Dằn dạy, hoàn toàn như là cho ba người lên sinh động bài học. Đem như thế nào vào thành, như thế nào công kích, như thế nào lui lại. Tất cả sự tình đều an bài thập phần thỏa đáng. Thanh lâm thần niệm từng ngắn ngủi tràn ngập tại toàn bộ vong linh chi thành. Đối với trong thành hết thảy đều đã có hiểu rõ. Một phen kế hoạch xuống, ba đại vong linh chi vương đô là chịu cảm thấy quái gì. Tựa hồ thanh lâm mới được là cái này tòa cổ thành ngày xưa chủ nhân. Rất nhiều bọn hắn cũng không biết sự tình. Thanh lâm tất cả đều hiểu rõ tại tâm. Cùng lúc đó, ba người cũng đều âm thầm cảm thán tại thanh lâm tâm tư kín đáo. Kế hoạch chu đáo cẩn thận, tuyệt không phải ba người bọn họ có thể so sánh với. Như thế xem ra, chúng ta một chuyến này. Thật đúng là nhất định có thể thành công. Trách không được Diêm La Vương đại ca dám làm ra cam đoan. Ba đại vong linh chi vương đều là trên mặt rào rạt nổi lên khô lâu thức dáng tươi cười. Đối với một chuyến này triệt để tín tâm tràn đầy. Kế tiếp bốn người xuống núi, lần lượt hướng cái kia vong linh chi thành đi đến. Đi về phía trước trong quá trình, linh hồn của bọn hắn chi hỏa đều là nhanh chóng co rút lại. Đảo mắt công phu mà thôi, liền trở thành bốn cái phàm linh thần hoàng tương đương vong linh. Vì để cho sự tình ngằng thêm chân thật, thanh lâm thậm chí gõ đã đoạn Sở Giang Vương xương đùi. Đánh nát Tông Đế Vương xương sọ, đánh rách tả tơi Tần Nhiễm Vương xương ngực, lại để cho ba đại vong linh chi vương đô là đau lòng nhe răng trợn mắt. Bất quá thanh lâm đối với chính mình cũng không có khách khí, trực tiếp dỡ xuống mấy cây xương sườn, lại để cho chính mình thoạt nhìn hết sức chật vật. Rầm rầm, bốn người thất tha thất thểu đi vào cửa thành. Một thân mất trật tự cốt cách truyền ra liên tiếp va chạm thanh âm, lộ ra thập phần vội vàng, lại là thập phần không chịu nổi. Người nào đến thánh thành làm gì? Thủ thành binh sĩ, chính là sáu gã địa ngục thần hoàng cấp vong linh. Chứng kiến bốn người, lập tức tràn đầy khinh thường. Bẩm báo đại nhân, tai họa rồi, năm đó ba cái gia hỏa, bọn hắn tái hiện rồi. Thanh lâm dựa theo kế hoạch, nhấc lên ba đại vương giả. Theo như lời sự tình, đúng là một ngày trước, lăng lệ ác liệt diệt sát một ảnh ám ảnh chúa tể sự tình. Địa ngục thần hoàng cấp vong linh binh sĩ, tự nhiên đối với việc ngày xưa có nghe thấy, lại trong khoảng thời gian ngắn cũng không tin thanh lâm theo như lời sự tình là thực. Đối với cái này, Thanh Lâm sớm có chuẩn bị. Linh hồn chi hỏa khẽ động, một ngày trước hình ảnh lập tức xuất hiện ở 6 người đỉnh đầu. Trong tấm hình, ba đại vương giả như đói bụng mấy trăm năm cẩu đồng dạng. Nuốt một ảnh ám ảnh chúa tể linh hồn mảnh vỡ, sau đó phát sinh dị biến. Nhớ lại kiếp trước, QC chuyện mới, http://tiuyency.com/tiugnối.cao/nối.tsu/nối.di.nối.tsi/nối.tiugnối.tsi/nối.tosi/tu-chan-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.